MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện nói, khi còn sống ai thèm quan tâm chuyện sau này, phóng túng mấy ngày thì hay mấy ngày đi, ta cũng không tin trên ngọn núi này của Lam gia còn tìm không ra vài con gà rừng dã thú. Không biết vì cái gì, Ngụy Vô Tiện như vậy làm người ta có chút hâm mộ. Phóng túng mấy ngày thì hay mấy ngày, tuy rằng nói như thế, nhưng có mấy người có thể làm được, ba người kề vai sát cánh, đi ngang qua phòng tiếp khách nhã thất của Vân Thâm Bất Chi Sứ. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên, một tiếng, bước chân dừng lại, ngạc nhiên nói. Hai cái tiểu cũ, Lam Trạm, Kim Lăng, Tư Truy Cảnh Nghi, hắn tưởng nói hai tiểu cũ kia đúng không, đúng không, đúng không, Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhíu mày tựa như. Hung tợn, chừng mắt liếc hắn một cái tựa hồ nhìn nhiều một chút sẽ bị vấy bẩn, rời đi ánh mắt nhìn ra phương xa. Hàm Quang Quân, ngươi biết ngươi vì sao sẽ bị hiểu lầm, ngươi như vậy lão tổ cảm thấy ngươi thích hắn mới là có quỷ a, nga, có lẽ lúc này Hàm Quang Quân chưa có thích hắn, Ngụy Vô Tiện cười hì hì. Trạch Vô Quân, các ngươi muốn làm cái gì? Lam Hy Thần nói, trừ Thủy Túy, lực lượng không đủ trở về tìm Vong Cơ. Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt, huynh trưởng hà tất phải nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, xuất phát đi. Ngụy Vô Tiện vội nói, chậm đã, bắt thủy quỷ ta có thể nha, Trạch Vô Quân mang theo chúng ta được không? Lam Hy Thần cười mà không nói, Lam Vong Cơ nói. Không hợp quy củ, Ngụy Vô Tiện nói, cái gì không hợp quy củ, chúng ta ở Vân Mộng thường xuyên bắt thủy quỷ, huống hồ mấy ngày nay lại không cần nghe giảng. Vân Mộng nhiều hồ nhiều nước, rất nhiều thủy túy, người Giang gia đối với việc này sắp thật là sở trường, Giang chừng cũng có tâm đền bù một chút thể diện của Vân Mộng Giang thị mấy ngày nay bị ném ở Lam gia nói. Không tồi, Trạch Vô Quân, chúng ta nhất định có thể giúp được phần nào. Không cần, cô Tô Lam thị cũng, Lam Vong Cơ còn chưa nói xong, Lam Hy Thần cười. Cũng tốt, đa tạ, chuẩn bị một chút cùng xuất phát đi, Hoài Tang có cùng đi không? Nhiếp Hoài Tang tuy rằng muốn đi theo xem náo nhiệt nhưng gặp Lam Hy Thần liền nhớ tới đại ca nhà mình, trong lòng sợ hãi, không dám ham chơi, nói. Ta không đi, ta trở về ôn tập, làm bộ như thế, mong chờ lần sau Lam Hy Thần có thể ở trước mặt đại ca hắn nói vài lời hay. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lại trở về phòng chuẩn bị. Lam Vong Cơ xem bóng dáng hai người, nhíu mày khó hiểu. Huynh trưởng, vì sao mang theo bọn họ, Trừ Túy không phải vui đùa đùa giỡn. Lam Hy Thần nói, Giang Tông chủ đại đệ tử cùng con trai độc nhất ở Vân Mộng vốn có danh tiếng tốt, không chỉ biết vui đùa, đùa giỡn. Lam Vong Cơ không tỏ ý kiến, trên mặt lại tràn ngập. Không dám gật bừa, Lam Hy Thần lại nói. Hơn nữa, ngươi không phải nguyện ý để hắn đi sao? Lam Vong Cơ ngạc nhiên. Lam Hy Thần nói, ta xem thần sắc của ngươi, giống như có chút muốn cho Giang Tông chủ đại đệ tử cùng đi, cho nên ta mới đáp ứng. Trước nhã thất im lặng như kết băng. Vài môn sinh một bên thầm nghĩ, vĩnh viễn cũng không biết Trạch Vô Quân đến tột cùng như thế nào nhìn ra suy nghĩ trong lòng nhị công tử, quả nhiên là thân huynh đệ. Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ mới gian nan nói. Tuyệt đối không có việc này, mọi người cũng rất muốn nói, Trạch Vô Quân ngươi rốt cuộc làm sao thấy được suy nghĩ trong lòng Hàm Quang Quân A, quan hệ huynh đệ tâm hữu linh tê. Với nhau sao, nhưng mà Giang Trừng chú ý lại là, Lam Vong Cơ, ngươi cư nhiên sớm như vậy đã đối với heo nhà ta nổi tâm tư. Lam Vong Cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật còn sớm hơn, nhưng ta mới không nói cho ngươi. Lam Hy Thần nhìn ra suy nghĩ trong lòng đệ đệ nhà mình. Vong Cơ, ngươi còn nhớ rõ, quy phạm, sao, cô Tô ở Giang Nam, tiếng động lọt vào tai đều là mềm mại. Hai chiếc thuyền nghênh diện đụng vào nhau, làm đổ mấy bình rượu gạo nếp, cả hai người lái đò tranh luận đều nghe không ra nửa phần hỏa khí. Vân Mộng nhiều hồ, lại không có trấn nhỏ vùng sông nước này. Ngụy Vô Tiện thấy hiếm lạ, bỏ tiền mua hai bình rượu gạo nếp để một vò cho Giang Trừng, nói. Cô Tô người ta nói nàng nhỏ nhẹ, nơi nào là cãi nhau, xem người Vân Mộng cãi nhau như thế nào. Có thể đem bọn họ hù chết, Lam Trạm ngươi xem ta làm gì, ta không phải không mua cho ngươi, người nhà các ngươi không phải không thể uống rượu sao. Lão Tổ ngươi EQ đâu, Hàm Quang Quân đây là ghen tị a, Giang Trừng xem đến đoạn này càng nghĩ càng thấy ớn, từ khi đó đến bây giờ, Lam Vong Cơ gia hỏa này rốt cuộc ăn bao nhiêu giấm, hắn cùng Ngụy Vô Tiện, Trạch Vô Quân, Thủy Quỷ đều rất thông minh. Chậm rãi chèo thuyền tìm như vậy, vạn nhất chúng nó tránh luôn ở dưới đáy nước không ra, chẳng phải là muốn vẫn đi xuống tìm. Tìm không thấy làm sao bây giờ? Lam Vong Cơ nói, tìm được mới thôi, đây là chức trách, Ngụy Vô Tiện, hay là dùng lưới bắt? Lam Hy Thần nói. Không tồi, chẳng lẽ Vân Mộng Giang thị có phương pháp khác sao? Ngụy Vô Tiện cười mà không đáp, Vân Mộng Giang Thị đương nhiên cũng là dùng lưới, nhưng hắn ỷ vào bơi giỏi, trước nay đều là nhảy xuống sông trực tiếp đem thủy quỷ kéo lên. Biện pháp này quá nguy hiểm, khẳng định không thể dùng trước mặt người Lam gia. Hắn nói sang chuyện khác nói, nếu có thứ gì, giống như mồi câu có thể hấp dẫn thủy quỷ tự xuất hiện thì tốt rồi. Hoặc là có thể chỉ ra phương hướng của nó, tựa như la bàn vậy. Biện pháp này thực sự nguy hiểm, Giang Phong Miên đều nhíu mày. Chẳng qua, mọi người tỏ vẻ, lão tổ nguyên lai Triệu Âm Kỳ cùng phong tà bàn này của ngươi là làm ra như thế này. Trừ Thủy Túy cũng có thể nghĩ đến, mai sau toàn tu chân giới cơ hồ mỗi người đều phải vẽ pháp khí, bái phục. Lam Trạm, nhìn ta, Lam Vong Cơ nghiêm chỉnh ngưng thần đề phòng, nghe vậy không tự chủ được nhìn về phía hắn, lại thấy cây trúc trong tay Ngụy Vô Tiện quơ quơ, một xào bọt nước ảo ảo bắn tới. Lam Vong Cơ đạp chân, nhẹ nhàng nhảy lên một chiếc thuyền khác tranh bị bọt nước bắn ra, giận hắn quả nhiên tới đùa giỡn, nói. Nhàm chán, Ngụy Vô Tiện lại ở trên mép của chiếc thuyền ban đầu y đứng đá một chân, khiêu khiêu trúc đem thuyền lật qua, lộ ra đáy thuyền. Mà trên tấm ván gỗ đáy thuyền, có ba con thủy quỷ bộ mặt sưng phù, làn da bạch bạch chặt chẽ vịn vào. Vậy cũng có thể phát hiện, Lam Cảnh Nghi kinh ngạc. Lam Tư Truy, Ngụy tiền bối thật sự lợi hại, lúc ấy hắn so với chúng ta bây giờ nhỏ hơn một chút đi. Kim Lăng, tuy rằng thật rất lợi hại nhưng ta sẽ không nói ra. Lời của editor Tâm Hữu Linh tê nhất điểm thông, người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, ở đây ý là hiểu rõ nhau. Cree, dịch từ QT, cách chương.